Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phòng đàn. Phòng đàn bên trong rất an tĩnh, không có tiếng đàn dương cầm, cũng không có luyện cuống họng thanh âm. Bên trong yên tĩnh, cho tới bây giờ, Lạc Phi mới phát hiện có chút cổ quái. Lớn như vậy một tòa cầm lâu. Lẽ ra mỗi ngày giữa trưa sau khi tan học, đều sẽ có rất nhiều học sinh tới luyện cầm. Thế nhưng là, từ khi hắn lần đầu tiên tới nơi này nhìn thấy tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y, nữ sinh. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có ở nơi này nhìn đến những học sinh khác. Ngoại trừ tên kia gọi Tôn Sở Sở, nữ sinh. Cùng một tên khác nữ sinh. Lúc ấy không có chú ý. Hiện tại càng nghĩ, càng cảm thấy có vấn đề. Hắn ánh mắt nhìn về phía cầm cửa lầu giữ cửa phòng. Ở trong đó ngồi đấy một vị lão nhân. Nghĩ nghĩ, hắn đi tới, từ cửa sổ rất lễ phép mà nói. Đại gia, có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Lão nhân kia chính mang theo kính lão đang nhìn báo chí. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nói, ngươi nói, tòa này cầm lâu nhiều như vậy phòng đánh đàn. Thế nhưng là làm sao không có thấy có người tới luyện cầm đâu? Hắn hỏi, lão nhân nhìn lấy báo chí. Không có ngẩng đầu, rất bình thản mà nói. Bởi vì nơi này chết qua người chứ sao? Chết qua người, Lạc Phi sững sờ, nhớ tới tên kia gọi Tôn Sở Sở, nữ sinh. Lão nhân thản nhiên nói, một năm tự sát hai tên nữ sinh, đều nói cái này tòa nhà kiến trúc địa phương. Đã từng là ngôi mộ trận, tiếng âm nhạc vang lên, quỷ hồn khiêu vũ, không có học sinh còn dám tới. Sân bóng bên kia mới xây một tòa cầm lâu, đều qua bên kia luyện cầm đi. Lạc Phi ánh mắt giật giật, lại nói, vậy ngài nhưng biết, mấy ngày gần đây nhất, có người nào tới qua nơi này luyện cầm sao? Lão nhân lắc đầu, ta chỉ phụ trách sáng sớm mở cửa cùng buổi tối đóng cửa. Còn lại đều mặc kệ. Có thể học sinh đều có thể tiến đến. Còn mắt ta không được. Chỉ có thể nhìn một chút báo chí. Liền ngươi ta đều không nhìn thấy. Lạc Phi, cảm ơn đại gia. Hắn nói tiếng cảm ơn. Không có quấy rầy nữa. Nghĩ nghĩ. Xoát thẻ học sinh. Tiến vào phòng đàn. Hết thảy có 3 tầng lầu. Hắn ở mỗi một tầng. Mỗi một ở giữa phòng đánh đàn đều đi dạo một lần. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cũng không có thấy tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y, nữ sinh. Ở lầu 3 trước cửa sổ đứng trong chốc lát. Hắn đi vào lầu 1. Nơi hẻo lánh gian kia lần thứ nhất nhìn thấy tên kia nữ sinh phòng đánh đàn. Đàn piano là mới tinh. Trên ghế cũng không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn. Hắn ở trước gương cầm ngồi xuống. Mở ra nắp đàn. 10 ngón đặt ở trên bàn phím. Nhắm mắt lại. Chải sửa lại một chút trong đầu tâm tình. 10 ngón bắt đầu chuyển động. Âm nhạc có thể phóng thích áp lực. Đánh đàn có thể quên mất phiền não. Giờ khắc này, hắn quên đi hết thảy. Trong đầu chỉ có thanh âm đang chảy. Một khúc thôi, lại một khúc. Sau 50 phút, hắn 10 ngón ngừng lại. Ngay tại dư vị lấy vừa mới âm nhạc lúc, đột nhiên cảm thấy ngoài cửa đứng tại một bóng người. Quay đầu nhìn qua. Cửa phía trên nhất pha lê chỗ, một đạo bóng tối chợt lóe lên. Hắn lập tức đứng dậy lướt tới, một thanh kéo cửa ra. Nhưng ngoài cửa, trên hành lang, trống rỗng, không có cái gì. Hắn sửng sốt một chút, bắt đầu lần lượt ở phòng đánh đàn bên trong tìm kiếm. Từ lầu 1 một mực tìm được lầu 3, thế nhưng là, không có cái gì tìm tới. Cả tòa cầm lâu, trừ hắn. Ngoại trừ tên kia giữ cửa lão nhân bên ngoài. Không có cái gì. Thật gặp quỷ sao? Như vậy, có thể gặp lại một lần sao? Hắn rất muốn hỏi một câu tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y, nữ sinh. Nàng từ đâu mà đến? Lại vì sao lại ở chỗ này? Vì sao cùng Thanh Thủy Mỹ Y lớn lên giống như đúc? Hắn có rất nhiều vấn đề. Nhưng hiển nhiên, hôm nay là không có bất luận cái gì đáp án. Hắn đi ra cầm lâu, quay đầu nhìn thoáng qua, nhớ lại lần đầu tiên tới nơi này nghe được tiếng đàn dương cầm lúc tình cảnh. Cái kia tuyệt không đối với không phải huyễn tưởng, cũng không phải mộng, đó là chân thực tồn tại sự tình. Mặc kệ đối phương là người hay quỷ, hắn đều thật gặp qua. Đi ở mềm mại trên bãi cỏ, đầu thu ánh nắng vẩy rơi vào trên người. Tâm tình của hắn lạ thường bình tĩnh. Ở hắn đi ra cầm lâu, dần dần đi xa lúc, phòng đàn lầu ba cái nào đó trước cửa sổ, hắn trước đó đứng yên địa phương, một bóng người đứng ở nơi đó, thông qua pha lê nhìn lấy hắn, thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất. Lạc Phi trở về phòng học trên đường, gặp vừa ăn cơm chưa xong trở lại trường Đồng Nhan Nhan. Đồng Nhan Nhan nhìn đến hắn về sau, rất vui vẻ chạy tới, trước ngực lung la lung lay, nhìn lấy úy vi tráng quan. Thiếu nữ này hôm nay mặc một kiện màu vàng nhạt váy đầm, tóc buộc thành đôi đuôi ngựa, nhìn lấy vẫn như cũ thanh thuần đáng yêu. Lạc Phi đồng học, còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới sẽ đến đây. Ban trưởng nói ngươi ngã bệnh, rất nghiêm trọng sao? Vừa thấy mặt, Đồng đại tiểu thư thì quan tâm tới tới. Nhìn nàng cau mày, vẻ mặt thành thật ân cần bộ dáng. Là thật tâm vì cái này người bạn tốt kiêm tốt ngồi cùng bàn lo lắng. Không sao, Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nhớ tới ngày đó giữa trưa nàng dũng cảm phản kháng mẹ của nàng sự tình. Hỏi, lần trước giữa trưa ngươi không có về nhà, mụ mụ ngươi có hay không trách cứ ngươi? Đồng Nhan Nhan chớp chớp mắt to, suy nghĩ mười mấy giây, mới quyệt miệng nói, Lạc Phi đồng học quan tâm cũng quá trễ, đều tốt mấy ngày sự tình đâu. Mặc dù có chút sinh khí, vẫn là hồi đáp, mụ mụ nói ta vài câu, ta khóc vài tiếng, sau đó thì kết thúc. Lạc Phi, tốt a. Đồng Nhan Nhan cùng ở phía sau hắn, gặp hắn không nói lời nào, chủ động hỏi, Lạc Phi đồng học lần trước nói thuê phòng, thuê xong chưa? Đồng Nhan Nhan đồng học quan tâm cũng quá trễ, đều tốt mấy ngày sự tình, sớm thuê tốt. Lạc Phi lấy đạo của người, trả lại cho người. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, mới tỉnh ngộ bị trả thù. Hừ, một tiếng, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, Lạc Phi đồng học lồng ngực thật là tiểu. Không có ngươi lớn, Lạc Phi thuận miệng nói. Đồng Nhan Nhan lại sửng sốt một chút, đối, lớn, cái chữ này rất mẫn cảm, nàng lập tức liền nghĩ tới điều gì. Cúi đầu nhìn một chút chính mình thật cao đứng thẳng bộ ngực. Khuôn mặt nhỏ, bá, đỏ lên, xấu hổ nói, Lạc Phi đồng học là bại hoại. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng một cái, ta làm sao hỏng, hừ, hừ có ý tứ gì, hừ hừ, ngoặc kép chấm hỏi, hừ hừ hừ, nha đầu này, sợ không phải chư yêu phụ thân đi. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng, bước nhanh lên lầu, tiến vào phòng học, Đồng Nhan Nhan theo ở phía sau đi vào, trong phòng học có những người khác, Đồng Nhan Nhan lập tức cúi đầu, trở lại chỗ ngồi, không còn dám tùy tiện cùng hắn nói chuyện. Lạc Phi mở ra sách giáo khoa, cầm qua bút ký của nàng, nghiêm túc nhìn lại. Một lát sau, Mộ Thiên Tiết đi vào phòng học, gõ gõ lớp của hắn bàn nói, Lạc Phi, theo ta ra ngoài một chút, ta có việc nói cho ngươi. Lạc Phi gặp nàng thần sắc không đúng, sửng sốt một chút, để xuống sách giáo khoa, đi theo ra ngoài. Hai người đi đến hành lang nơi hẻo lánh, không ai địa phương về sau, Mộ Thiên Tiết mới dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn nói, có chuyện ta phải nói cho ngươi, bất quá, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo. Lạc Phi ánh mắt giật giật, nói, ban trưởng mời nói. Mộ Thiên Tiết trầm lặng một chút, mới chậm rãi nói, buổi trưa hôm nay ta điện thoại di động không có điện. Dùng một chút Mỹ y học tỷ điện thoại di động, trong lúc vô tình ở điện thoại di động của nàng bên trong thấy được một tấm hình. Tấm hình kia lên, ngoại trừ nàng và cha mẹ của nàng bên ngoài, còn có, dừng một chút, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, còn có một cái cùng với nàng lớn lên giống nhau như đúc nữ hài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm, tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.